Chương 910, Onyx. Âm một lục một bùi hai cái thân ảnh hung hăng tướng đụng vào nhau, gờ rổ vĩ tải lấy lao xuống chi tư bảy biện giạc giọt chọc cắt thủ thế rơi xuống, dễ ố đủ thì không ngừng xoay tròn nhấp nhô sau đó đột nhiên vọt lên trùng kích. Tại giữa không trung ước chừng tạm dừng một giây, đám người khẩn trương nhìn kỹ giữa, dễ ố đủ không ngừng xoay tròn thân thể bỗng nhiên đình trệ, sau đó bị gờ rổ vĩ tải một đao chém xuống oanh một tiếng, tròn mép thân thể trực tiếp đem mặt đất khai trừ một cái không nhỏ cái hố. Dễ ố đủ mất đi năng lực chiến đấu, bản hiệp từ gờ rổ vi tải đạt được thắng lợi. Gặp tình huống như vậy, trọng tài đuổi bước lên phía trước xem xét, sau đó tuyên bố kết quả cuối cùng. Trở về đi, dễ ố đủ ngươi tận lực. Đối mặt dễ ố đủ mất đi năng lực chiến đấu, giờ ho a giờ cờ không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao đối phương là khắc chế hình gờ rổ vi tải, nếu như thảo hệ còn dễ nói, nhưng gờ rổ vi tải tốc độ thực sự quá nhanh. Cho nên dễ ổ đủ không cách nào rất tốt tránh đi đối phương công kích. Bình tĩnh thu hồi dễ ổ đủ, tựa hồ đã sớm nhận định kết quả như vậy, giờ ho à giờ cờ không có quá lớn thất vọng. Đem dễ ổ đủ bổ kẻ bản chụp về trong dây lưng, giờ ho à giờ cờ một lần nữa ném ra mặt khác một viên, lần này cũng không đồng dạng, đi thôi. Onyx theo bổ kẻ bản ra trận, một đạo thân ảnh khổng lồ bắt đầu ở sân thi đấu phía trên thể hiện ra thân ảnh của mình. Đây là một đầu ước chừng 10m từ từng khỏa nham thạch to lớn tạo thành đại xà. Tên gọi tắt Onyx. Phổ thông Onyx chiều dài hẳn là tại khoảng 8m, bất quá giờ ho a giờ cờ Onyx tại Lạc Ninh thô sơ giản lược nhìn ra tới nói, có 10m chiều dài. Đồng thời tại khí thế cùng phương diện tinh thần đều phi thường không tệ, nhìn đích thật là tinh anh bộ dáng. Như vậy Onyx vs gờ rổ vĩ tải, chiến đấu bắt đầu nhìn thấy Lạc Ninh cũng không có thay đổi bổ kẹ mẩn tình cầu, trọng tài phất phất tay ra hiệu tiếp tục tranh tài bắt đầu. Onyx, đu tơ lịt lần này không có ai trước công vấn đề, cho nên tại trọng tài tuyên bố chiến đấu sau khi bắt đầu, giờ ho a giờ cờ dẫn đầu mệnh lệnh Onyx sử dụng ra kỹ năng. Onyx cái kia dài 10m thân thể đột nhiên phóng xuất ra bạch quang, như cùng một cái màu trắng cự như rắn. Lớn tiếng gầm thét hướng về gờ rổ vĩ tải đánh sâu vào tới gờ rổ vĩ tải, tránh đi Lạc Ninh lần này cũng không dám để gờ rổ vĩ tải đi cùng Onyx đụng nhau, cùng dễ ố đủ cái kia tiểu thân bản khác biệt, Onyx dạng này bổ kẻ mẩn lực lượng nhưng không biết bật mạnh gấp bao nhiêu lần. Đem đối ứng, Onyx sử dụng đủ tờ lịch lực trùng kích cũng là dị thường cường lực, nếu như tùy tiện để gờ rổ vĩ tải xông đi lên đối chặt, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Bảo đảm nhất cách làm liền là để gờ rổ vĩ tải tránh đi công kích như vậy, dù sao đủ tờ lịt dạng này kỹ năng cho dù là Onyx cũng vô pháp liên tục sử dụng nhiều lần. Vành trắng sáng to lớn thân thể đánh sâu vào tới, đem mặt đất trực tiếp ném ra một cái hố cực lớn, cho bụi cùng nát khắp nơi bay loạn ra. Mà gờ rổ vĩ tải đã thật sớm nhảy đến một bên. Gờ rổ vĩ tải, vũ lệ xịt công kích đối phương đầu không có đơn giản như vậy, Onyx. Ý rộng tại đối mặt Lạc Ninh mệnh lệnh, giờ ho a giờ cờ lại không chút nào khẩn trương cùng khác phản ứng, vẹn vẹn nhẹ nhõm đối Onyx chỉ huy. Nghe vậy, Lạc Ninh ánh mắt lập tức hướng về Onyx phần đuôi nhìn lại. Lúc này gờ rổ vĩ tài chính nổi lên từng khỏa kim sắc hạt giống, mà Onyx cũng đã đem mình cái kia mang theo cương hệ nguyên tố quang trạch dài đuôi dài cơ đập tới ẩm gờ rổ vĩ tài bù lệ xịt tuyên cáo thất bại, cả người nó trực tiếp bị Ý rộng tài quét ngang lấy đập vào một bên trên mặt đá. Phía sau nham thạch lập tức xuất hiện từng đạo rạn nước, sau đó phủ phủ một thân rớt xuống đất mặt. Đu tơ lịt cùng ý rồng tài vậy mà dính liền như thế nhanh chóng cùng tự nhiên quan sát đến gờ rổ vĩ tải tình huống, Lạc Ninh đối Onyx lần này kỹ năng dính liền có chút tán thưởng. Nếu như là cái khác bổ kẹ mẩn phong thích xong đu tơ lịt về sau, tuyệt đối không cách nào như thế nhanh chóng phản ứng trở về. Nhưng là Onyx có dốc hỉ âu đặc tính, cho nên ở phương diện này sẽ tự nhiên một điểm. Cho nên ta liền tận lực huấn luyện nó đủ tợ lịch cùng đủ tợ lịch về sau kỹ năng dính liền cùng sử dụng. Nhìn thấy Onyx y rồng tải trúng mục tiêu, giờ ho a giờ cờ lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Mặc dù Onyx ngạnh thực lực cũng không phải là rất cường đại, bất quá thông qua các loại kỹ năng dính liền cùng tự thân đặc tính cùng thực lực đem kết hợp, huấn luyện ra có thể cho bộ kẻ mẩn phát huy ra hoàn toàn không giống sức chiến đấu. Ta đã nói rồi, sư phó rất lợi hại đâu. Đúng đấy. Xem ra gở rổ vĩ tại còn kém xa lắm á, không hổ là sư phó Onyx, quả nhiên lợi hại, rất nhiều người khiêu chiến đều tại một chiêu này bên trên bại trận nữa nha. Không nên quên, cái kia huấn luyện ra còn có mỉ lọ tiếp. cùng một cái khác chúng ta cũng không biết là cái gì bổ kẹ mẩn. Nhìn thấy Z-O-A-Z-Cờ một kích thành công, chung quanh học đồ lập tức nhiệt liệt thảo luận. Onyx, thừa dịp hiện tại, sử dụng sở tột dốc chung quanh học đồ thảo luận Z-O-A-Z-Cờ hiển nhiên là nghiêm túc nghe. Bọn hắn nghị luận mì lỏ tiếp đích thật là cho Z-O-A-Z-Cờ mang đến có chút khổng lồ áp lực. Cho nên thừa dịp hiện tại gỡ rổ vì thay đổi bỏ dậy thời gian bên trong, Z-O-A-Z-Cờ muốn dẫn đầu bố trí sân thi đấu, như thế ở sau đó có thể tốt hơn mặt đối với đối thủ bộ kẻ mẩn. Onyx cao gào thét một tiếng, cái kia to lớn mà kéo dài cái đuôi tại mặt đất hung hăng một đập, sau đó từ bên cạnh của nó bay lên 6 khối đại khái dài 1 mét độ hình thoi nham thạch. Những này nham thạch tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, tại bên trên bầu trời xẹt qua mấy đạo bạch ấn, hướng về gờ rổ vỉ tải nhanh chóng xung kích tới. Bất quá những này nham thạch cũng không có trực tiếp công kích đến gờ rổ vỉ tải trên thân, mặc dù lần này công kích khả năng trực tiếp để gờ rổ vỉ tải mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là những này nham thạch tại gờ rổ vỉ tải phía trước vài mét chỗ đột nhiên phân tán ra, sau đó hiện ra hình tròn đem gờ rổ vỉ tải bao vây tại một người mặt. Tại gờ rổ vì ta kinh ngạc ánh mắt cảnh giác bên trong, nham thạch quang mang lóe lên, trống rông biến mất không thấy gì nữa Lạc Ninh. Sở tột dốc tại bản hiệp bên trong là sẽ không phát sinh hiệu quả, nhưng nếu như ngươi thay đổi bộ kẹ mẩn, như vậy khi bộ kẹ mẩn lúc đi ra, nó liền sẽ dành cho cái kia bộ kẹ mẩn nhất định tổn thương. Đồng thời loại này tổn thương không cách nào chống cự nha. Giờ hoa giờ cờ sợ Lạc Ninh không biết kỹ năng này hiệu quả. Mỉm cười giải thích cho hắn lấy cụ thể tin tức cùng tiếp xuống sẽ phát sinh tình huống. Cái này cũng liền đặt ở đạo quán chọn trong chiến đấu mới sẽ phát sinh, nếu như là phổ thông chiến đấu hoặc là liên minh giải thi đấu, trừ phi là sướng ngôn viên đại phát thiện tâm làm người nhóm giải thích một phen, không phải đối thủ huấn luyện ra mới sẽ không nói nhỏ chúng kỹ năng hiệu quả đâu.